Siêu cấp gen, chương 142, Tử Lâm Châu. Khóc chuyện audio.com. Tử Lâm Châu, Tử Lâm Châu, tốt, trong mắt của Vương Thuần chợt lóe lên hàn quang. Kế hoạch nguyên bản của hắn chỉ là muốn hung hăng trà đạp Vương Việt một lần. Không nghĩ đến lần này Trần Phong dĩ nhiên lại muốn ám sát hắn. Mặc dù có một chút mạo hiểm, nhưng nếu tính toán kế hoạch thật tốt mà nói, làm thôi. Trần Phong còn không sợ, hắn còn sợ cái gì đây? Rời khỏi Kim Thành, thiên hạ rộng lớn, hắn có thể đi đến nhiều địa phương khác, vương gia thì tính là cái quần què gì? Vô luận như thế nào? Chuyện lần này, nhất định phải cho Vương Việt một bài học xương máu. Tử Lâm Châu, đây là một địa phương tuyệt hảo nằm xung quanh ốc đảo. Ngày bình thường, nơi này cũng là một địa phương bị biến dị thú hoành hành. Nhưng mà hôm nay, đám biến dị thú lại bị đồ sát, chỉ còn dư lại một mảnh máu tanh. Dưới bóng cây, thần sắc của Vương Việt trở nên ngưng trọng, chung quanh hắn lấp lóe hào quang. Một phần tài liệu nữa lại được Vương Việt dùng tinh thần lực di chuyển đi. Một phần lại một phần tài liệu biến mất, cuối cùng điều phối thành chất lỏng, sau đó dung hợp cùng với tinh huyết mới vừa chất lọc ra. Hình thành một bình thuốc thử gen mới tinh, giải quyết xong, Vương Việt lộ ra thần sắc vui mừng, 36 lần chế tác, rốt cuộc cũng có một lần thành công đầu tiên, cách điều chế hiếm thấy này, quả nhiên không hổ danh là cấp E, ha ha, chỉ cần nắm giữ xong xuôi cách điều chế hiếm có khó tìm này. Hắn sẽ chính thức trở thành trung cấp chế tác sư rồi. Trần Phong, Vương Thuần, đều là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tiếp tục, Vương Việt lạnh lùng lên tiếng. Mau đem biến dị thú bắt được qua đây. Người trung niên bên cạnh hắn trầm giọng nói. Mấy tên gen chiến sĩ cấp E nhanh chóng mang một đầu biến dị thú sống dở chết dở đến trước mặt Vương Việt. Lúc này mới ra tay chém giết. Phốc, biến dị thú gục xuống. Máu tươi lênh láng, Vương Việt thuần thục chất lọc ra tinh huyết. Lại một lần nữa bắt đầu quá trình chế tác, gen chiến sĩ bên cạnh lại đi đến nơi xa mà săn giết biến dị thú. Có một số người thì chịu trách nhiệm dọn bãi bảo hộ cho Vương Việt. Lại có một số người khác đảm nhận cung cấp thuốc thử gen khôi phục tinh thần cho Vương Việt. Có người thì chịu trách nhiệm bảo đảm cảnh vật chung quanh thoải mái dễ chịu không gây ảnh hưởng đến quá trình chế tác. Lại có người mang theo tài liệu chế tác cho Vương Việt. Ở phía xa xa, đám người Trần Phong đang ẩn nấp quan sát, đều cảm thấy một trận câm nín cạn lời. Chuyện này, khó trách vì sao hắn cần 50 người đi theo. Ngay cả việc khôi phục tinh thần lực, cũng đều muốn có người giúp đỡ hay sao? Thật sự là, Trần Phong cũng không biết nên nói cái gì. Vương gia các ngươi thật đúng là có tiền. Trần Phong cảm khái, chỉ có thể nói, vương gia thật đúng là giàu nứt đố đổ vách. Thật sự dám bỏ ra đầu tư cho Vương Việt, đánh giám, Vương Thuần khinh bỉ nói. Do ông nội của ta lui khỏi vị trí số 2, hiện tại do bọn khốn một mạch Vương Việt kia lên nắm quyền hành. Nguyên một đám thật giống như nhà giàu mới nổi, vương gia sớm muộn gì cũng bị mấy tên chết tiệt này làm cho lụi bại. O-O-N-G, trước mắt lóe lên hào quang, hai mắt hầu tử giống như lôi điện. Ánh mắt không ngừng lấp lóe, bỗng nhiên, hình ảnh tách ra, xảy ra chuyện gì vậy? Từ Phi thấp giọng hỏi, không thể tiếp tục quan sát được nữa. Hầu tử quay về nói, bên trong có mấy tên sở hữu tinh thần lực vô cùng nhạy cảm. Nếu như tiếp tục điều tra giám sát, rất có thể sẽ bị bọn hắn phát hiện ra. Vậy thì kéo giãn khoảng cách một chút, Trần Phong tỉnh táo nói ra, phục kích cũng là một môn nghệ thuật. Người phục kích chính là nghệ nhân, còn tác phẩm thì sao? Chính là kết cục bi thảm của kẻ bị phục kích, bọn họ nhất định phải một đường bám theo đám người Vương Việt. Giữ cho không bị phát hiện, sau đó kiên trì chờ đợi một cơ hội, nhất kích tất sát, tùy tiện xông lên, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hiện tại, còn chưa phải là thời điểm thích hợp, bên kia đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Trần Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi, đã ổn rồi, Từ Phi hắc hắc cười lên, bọn người Chu Linh cũng đã làm xong việc, rất tốt, đôi mắt của Trần Phong tỏa sáng, như vậy thì, bắt đầu thôi, tốt, mọi người lặng yên che giấu thân ảnh bên trong rừng cây. Vù, tiếng gió thổi qua, Vương Việt đang tập trung chế tác gen liền thất bại. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía chung quanh. Như thế nào, tên thủ hạ hỏi thăm. Không có việc gì, ánh mắt của Vương Việt có chút nghi hoặc. Sau đó lắc đầu, nói, lệnh cho mấy người chịu trách nhiệm điều tra chú ý hơn một chút. Không được để cho những con biến dị thú khác chạy đến khu vực gần đây. Đã rõ, tên kia lập tức đi phân phó cho thủ hạ. Từng tầng tinh thần lực trải ra bao phủ xuống xung quanh. Giám sát và bảo vệ càng trở nên nghiêm mật. Lúc này Vương Việt mới bắt đầu thả lỏng. Bắt đầu một lần nữa tiến hành chế tác. Một lần, hai lần, sau 30 lần, rốt cuộc hắn cũng thành công được lần thứ hai. Chấm, có chút chậm chạp, Vương Việt nhíu mày, dựa theo loại tốc độ này, có thể trở thành trung cấp chế tác sư trước khi thi đấu gen tân tú vẫn còn là một cái vấn đề khó nói. Mà đúng vào lúc này, mấy người thủ hạ lại truyền đến thanh âm hưng phấn. Vương thiếu gia, chúng ta phát hiện được biến dị thú thủ lĩnh. Thủ lĩnh, Vương Việt chấn động tâm thần. Nếu như săn giết được một đầu thủ lĩnh dùng để chế tác, cho dù thất bại cũng có thể tiến bộ được không ít. Dù sao những đoạn gen ẩn chứa bên trong tinh huyết của biến dị thú thủ lĩnh cũng tuyệt đối không phải là biến dị thú bình thường có thể so sánh. Độ khó càng cao, tiến bộ sẽ càng lớn. Mau mang đến đây, Vương Việt hưng phấn nói. Loại biến dị thú này cho dù là thủ lĩnh cũng không vượt quá cấp E đỉnh phong. Đám người bọn hắn có trọn vẹn 3 tên gen chiến sĩ cấp D bảo hộ. Căn bản không phải sợ hãi. Đã rõ, một gã cấp D dễ dàng săn giết được thủ lĩnh rồi mang về. Đây chính là biến dị thú thủ lĩnh. Vương Việt kích động, hiện tại hắn muốn làm cái gì? Chỉ cần nói một câu, sẽ có người làm ngay cho hắn, còn làm rất tốt nữa. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, cho dù không có Vương Giao trợ giúp, bản thân hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tỷ, ta biết rõ ngươi xem thường ta, thế nhưng tương lai của ta, nhất định sẽ cao tới mức ngươi không với đến được. Vương Việt âm thầm nghiến răng, phốc, thu lấy gen từ bên trong cơ thể biến dị thú thủ lĩnh. Vương Việt bắt đầu chế tác gen một lần nữa. Chung quanh, một đám người yên lặng trông coi. Vào thời điểm này, thậm chí không có người chú ý, một số con biến dị thú ở vùng lân cận đang khẽ hoạt động cái mũi. Nhìn về phương hướng bên này, lập tức có phần trở nên bạo động. Rất nhanh, có một đám biến dị thú xông thẳng về phía bên này. Vừa mới bắt đầu, đám người Vương Việt căn bản còn không có để trong lòng. Biến dị thú xông tới mà thôi, cứ việc ra tay giết chết là được, nhưng đến khi nhận ra càng lúc càng có nhiều biến dị thú. Thậm chí còn có mấy tên gen chiến sĩ cấp E bỏ mình. Bọn hắn rốt cuộc cũng cảm giác được có gì đó sai sai. Cách chương.